Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448. Razor thứ nhất trên nơ. Rayquaza nhìn lên trước mặt, vệ tinh đập tới liên quan tới Razor Outstar kim nặc tháp truyền hình thu hình lại. Không khỏi nhẹ cau mày nói ra, đúng vậy. Lúc này ở cái kia tháp ở trong xuất hiện Pokemon, không phải cái khác, chính là Rayquaza, xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Rayquaza, ngoại hiệu Thiên Không Chi Long, là một cái tranh luận rất lớn Pokemon, bởi vì là ở trong game, con này Pokemon là rất mạnh, thậm chí có rất nhiều người ủng hộ công bố, nó có thể là lạc đà Alpaca lần này mạnh nhất Pokemon. Bất quá về sau ra mấy cái bản kịch tràng, Rayquaza thực lực bị vô hạn đánh mặt, tại liệt không viếng thăm người. DLC bên trong, Rayquaza cái chủng tộc này giá trị cao tới 680 cấp một thần. Bị DLC máu ngược, quả nhiên là máu ngược một chút xíu biện pháp đều không có. Không chỉ có đánh không lại DLC, cũng đánh không lại người máy. Về sau tại quang hoàn siêu ma thần hồ khăn bên trong, mặc dù vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng cứu danh dự không phải Rayquaza a, là Shiny Rayquaza, hắc ám Rayquaza a, cho nên Rayquaza thực lực vẫn luôn là nhiều cách nói mây, mà Nintendo Pokédex cũng nói một chút tình huống, bởi vì là hoen địa khu ba thần thú, kỳ thật cũng không phải thật sự là ti chức thần thú, mà siêu 25 cổ đại Pokemon. Lời này là có ý gì? Liền giống như nói bọn hắn là bạo long, sau đó ném vào hiện đại trong công viên, bọn chúng dĩ nhiên chính là vô địch, gia tượng đô chẳng qua là tiểu điểm điểm mà thôi. Chẳng qua nếu như ngươi chúng nói chúng nó có cái gì nghịch thiên năng lực đặc thù, còn thật không có, cho nên bọn chúng là siêu cổ đại Pokemon, mà không giống như là hô, là thần, là sinh mệnh chi thần. Ở cái thế giới này, Lương Đức Hoàng là có hiểu một chút, thần thú sở dĩ mạnh, chủ yếu liền là bởi vì là thần thú đều sẽ năng lực đặc thù. Săn cấp thần thú con là có tốt đẹp, chi điểm cùng thực lực cường đại. Cái này liền không nói, Lương Đức Hoàng săn cấp thần thú có rất nhiều, nhưng cấp 2 thần thú trở lên, liền có năng lực đặc thù. Nói thí dụ như lúc Lady, liền có thể nghịch chuyển thời gian. Mặc dù Lương Đức Hoàng nhìn thấy cái kia Groudon cường hãn làm cho người giận sôi, một ngụm đại eruption ra ngoài, miểu sát vô số, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Groudon thần thông. Đương nhiên, có thể sẽ có một ít đặc thù thần thông, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không biết. Đến ở hiện tại cái này đoạn ngắn, kỳ thật cũng không có có gì đáng xem, bởi vì là Rayquaza cũng không có biểu hiện ra cái gì quá mạnh thần thông. Nó chẳng qua là phun ra một cái Hyper Beam về sau, liền đem đột kích trainer toàn bộ xử lý, lấy trong video liệt không ưng. Lương Đức Hoàng nhớ tới một chuyện, kiếp trước thời điểm cũng một mực có đen phấn xưng Rayquaza là Caterpie. Bất quá nói thật, dường như thật đúng là đỉnh giống. Y Lương trước gặp qua loại này Pokemon. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhìn nghiêm túc, hơn nữa còn gọi ra con này tên Pokemon, Triệu Dương có chút nghi ngờ hỏi, U Hong, chưa thấy qua. Bất quá nhìn qua các ngươi phát thiệp, ngẩng đầu nhìn Triệu Dương, Lương Đức Hoàng nhạt nói, a, dạng này a, Lương tiên sinh, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai là có thể trở về. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Triệu Dương nở nụ cười. Bất quá tin hay không, cái kia liền không có ai biết. Từ Triệu Dương bộ chỉ huy sau khi đi ra, Lương Đức Hoàng cùng Chu Huân cũng thân lấy lưng mỏi trở về gian phòng của mình. Hơn nửa đêm giày vò một chuyến, nói không mệt là không thể nào. Nhưng là bởi vì là thấy qua Rayquaza quan hệ, Lương Đức Hoàng trở về còn cố ý nhìn thoáng qua cái kia địa đồ cũng không có gì thay đổi. cũng không biết Ninkada cùng Slakot sẽ có hay không có manh mối a. Thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, sau đó liền một lần nữa ngủ xuống dưới. Đợi đến hắn mở mắt thời điểm, liền lại xuất hiện ở 33 hào trên đường. Xe nhẹ đường quen quay trở về bồi dưỡng phòng. Lương Đức Hoàng muốn tiếp tục cúp máy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng ngày thứ hai ánh nắng chiếu vào Lương Đức Hoàng gian phòng không lâu về sau. Hắn liền cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại. Trò chơi chỉ một điểm này không tốt. Thời gian cũng không phải Lương Đức Hoàng có thể điều phối. Mỗi ngày liền 8 giờ, ít một giây đồng hồ. Lương Đức Hoàng đến đau đầu mấy giờ, nhiều một giây đồng hồ cũng sẽ không có, trực tiếp bị đá ra. Nhìn xem quân đội nơi này tẩy thành màu trắng trần nhà. Lương Đức Hoàng thân cái lưng mệt mỏi, đung đưa cổ của mình ngồi dậy. A a, lúc này bên cạnh được thả ra gác đêm Venusaur cũng ngáp đứng lên. Chờ một chút a, vỗ vỗ Venusaur đầu to. Lương Đức Hoàng cười cười, từ ba lô ở trong lấy ra nó thích ăn Pokemon thực phẩm. Sau đó Lương Đức Hoàng liền đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị cho tốt về sau. Hắn liền mơ mơ màng màng rời khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Sau đó liền phải trở về, nhất bộ tam diêu đi tới quân đội quán cơm. Xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy được Chu Huân. Thế là liền đánh một chút ăn ngồi tới. Trong quân đội bữa sáng còn là rất không tệ, nhất là vì chiêu đãi những này trainer, rót thang bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, đậu hủ não, bánh nướng các loại, cả nước các nơi bữa sáng nơi này đô có. Lương Đức Hoàng đánh một bát đậu hủ não, một cổ tay sữa đậu nành, lại cầm 4 cái bánh tiêu về sau, liền ngồi ở Chu Huân bên người. Sau đó bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn, mà Chu Huân cảm giác du đến có người ngồi tại bên cạnh mình về sau. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, vừa muốn nói điều gì, phát hiện là Lương Đức Hoàng về sau, liền đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, sau đó có chút lúng túng đối người đối diện cười cười. Chu ca, Lương tiên sinh, các người ăn, ta ăn xong. Thấy được tuần 220 Huân khuôn mặt tươi cười. Đối diện cái này mặc quân trang y tá muội muội hại hú tu nở nụ cười. Sau đó liền đứng lên rời đi, mà nhìn xem y tá muội muội rời đi bóng lưng, Chu Huân há to miệng cũng không biết nói cái gì mới tốt. Mà lúc này Lương Đức Hoàng mới chú ý tới, nguyên lai Chu Huân đối diện còn có người đấy. Cái này người y tá muội muội là Chu Huân hôm qua ban đêm đụng phải. Hắn không phải là bị hôn một mặt đen à. Triệu Dương sợ hãi hắn xảy ra vấn đề gì, liền gọi hắn đến bệnh viện nhìn xem. Ngay tại Lương Đức Hoàng xem video thời điểm, tại Lương Đức Hoàng sau khi xem xong, Chu Huân liền trở lại. Mà hắn còn quen biết cái này cho hắn kiểm tra muội tử. Cái này không sáng sớm hôm nay đụng phải, hắn liền bắt đầu công lược. Đáng tiếc không thành, a ha ha, không có quấy giày Chu ca a, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng nguyên bản đập ngủ cảm giác cũng bị đuổi đi, có chút không tốt lắm ý tứ nói. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Chu Huân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ một tiếng thôi. Vừa mới lúc tiến vào, Lương Đức Hoàng là thật không nhìn thấy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.